Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1348, Cố Chấp Cuồng 19. Người đăng, HGSOZIMOZC, có lẽ là thu dưỡng hắn cha mẹ chết rồi, cho nên mới bị trục xuất trở về nước. Kia Trình Phi vì cái gì còn muốn làm một đôi giả cha mẹ đâu? Đoán chừng là thuê cha mẹ. Ninh Thư chậc chậc miệng. Cảm giác Trình Phi người này thật là biết chơi đâu. Chính là thiên sát cô tinh mạng. Từ nhỏ là cô nhi. Có người thu dưỡng. Liền, cha mẹ nuôi đều đã chết. Tư liệu xem xong. Ninh Thư đều không có tra được Trình Phi trước kia ngốc cô. Nhi viện. Bởi vì Trình Phi tư liệu là theo 12 tuổi bắt đầu. Trước đó tư liệu đều là nước. Ngoài, trống rỗng. Ninh Thư rời khỏi hệ thống. Đồng thời quét sạch chính mình xâm lấn ghi chép. Giáo dục hệ thống dù sao cũng là quốc gia. Chớ để cho bắt được. Cho nên tra xét một chút. Tương đương với không có cha. Không có cái gì vật hữu dụng. Nhiều nhất chính là Trình Phi tại cha mẹ nuôi trong chuyện này nói dối. Rõ ràng đã chết. Còn tại trong hôn lễ làm ra cha mẹ. Kia Trình Phi vì cái gì nói dối. Là không muốn để cho Ngải Vân biết mình cha mẹ nuôi chết rồi. Đó chính là nói Trình Phi không muốn để cho người biết hắn ở nước ngoài sự tình. Nhất định là chuyện gì xảy ra. Ninh Thư nắm chặt tóc. Ta triệt thảo tập võng a. Vì cái gì chuyện này phức tạp như vậy a? Cảm giác phải bắt được Trình Phi cái đuôi thật đúng là không phải bình thường. Cũng khó khăn a. Đây là pháp trị xã hội. Ninh Thư lại không thể trực tiếp giết hắn. Ngải Vân vừa về đến, phát hiện chính mình trong tù. Cảm giác này thật đúng là toan sảng a. Cùng làm một giấc mộng đồng dạng. Tỉnh lại ngay tại trong ngục giam. Ta triệt thảo tập võng. Ta oan uổng a. Ninh Thư ngay tại vắt hết sữa. Nước nghĩ biện pháp. Điện thoại di động vang. Lên. Là Trình Phi đánh tới. Ninh Thư nhìn chằm chằm điện thoại. Nhận hay là không nhận? Không tiếp vẫn là. Không tiếp. Ninh Thư quả quyết tiếp. Vấn đáp, chuyện gì? Ngải Vân ngươi thật lâu không đến xem ta. Ta nghĩ ngươi. Trình Phi thanh âm, thông qua điện thoại rất từ tính. Không nói được mê người. Cảm giác thanh âm này đối nàng lỗ tai làm cái gì? Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường. Trong nhà có một chút sự tình. Ngươi thế, nào, ta còn tốt, ta đã xuất viện. Ta xuất viện ngươi cũng không có tới tiếp ta. Trình Phi thanh âm có chút ủy khuất. Đây vẫn chỉ là ở trong điện thoại. Nếu như mặt đối mặt. Đối mặt một đôi đáng. Thương nai con Bambi ánh mắt. Ủy khuất bộ dáng đáng thương. Còn không phải làm. Cho lòng người đều hóa. Ninh Thư quả quyết cắt đứt chính mình liên tưởng. Lại nghĩ như vậy xuống. Ninh Thư cảm thấy chính mình số lượng không nhiều mẫu tính đều muốn bị kích phát ra. Đến rồi. Sẽ nũng nịu nam nhân tốt số nhất. Trình Phi nha, người nói cho ta một chút ngươi khi còn bé sự tình đi. Ta phát, hiện ta đối với ngươi nhân sinh thật là trống rỗng. Ninh Thư nói, ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi muốn giải cái gì? Trình Phi ngữ khí không thay đổi nói ra. Ta là cô nhi, tại 5 tuổi thời điểm bị Hoa Kiều vợ chồng chứa chấp, là bọn họ vẫn luôn giúp đỡ ta đến đại học tốt nghiệp. Vậy ngươi trước kia ở lại cô nhi viện đâu? Ngươi bây giờ trả lại sao? Ngày nào đó ta cùng ngươi trở về nhìn xem. Nói không chừng ngươi còn có thể tìm được cha mẹ ruột của mình. Trình Phi trầm ngâm một chút. Ta cũng không muốn tìm được cha mẹ ruột của ta. Tại ta không ghi việc thời điểm liền bị ném bỏ. Nói rõ ta tồn tại để bọn hắn rất buồn giàu. Hao hết tâm lực tìm được sẽ chỉ lúng túng hơn. Đại gia không có can thiệp lẫn nhau là tốt nhất. Ta trước kia ngốc cô nhi viện. Bởi vì không có người quyên tiền. Đã tại hơn 10 năm trước liền ngã đóng. Địa phương đã bị nhà đầu tư xây xong chung cư biệt. Thự, Ninh Thư. Trong tim ta, Ngải Vân. Ta trong nhà chờ ngươi. Ngươi trở về. Trình Phi hỏi. Bất kể có phải hay không là muốn ly hôn, ta đều hy vọng nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy hạnh phúc. Ninh Thư bịt lỗ tai. Không thể nghe tiếp nữa à. Ninh Thư ho khan một tiếng. Ta muốn chiếu cố mụ mụ. Tạm thời trở về không? Được, người chiếu cố thật tốt chính mình đi. Trình Phi đáng thương ồ một tiếng. Sau đó nói một chút quan tâm. Trình Phi vẫn luôn không có tắt điện thoại. Ninh Thư bên này có thể nghe. Được hắn bên kia có chút tiếng hơi thở. Ngươi làm sao không treo? Ta chở ngươi trước treo. Ninh Thư phi thường vững tâm cúp xong điện thoại. Dáng dấp đẹp trai tại Ninh Thư nơi này căn bản là không làm được. Nếu như Trình Phi xấu xí, xảy ra chuyện như vậy, ngải ra lão lưỡng khẩu không? Nhanh lên thúc giục ly hôn nha. Dáng dấp đẹp trai biến thái không gọi biến thái, ngược lại làm cho đau lòng. Người xấu xí biến thái gọi là thật biến thái. Không có cách, người chính là đối lớn lên đẹp mắt người tha thứ. Đây là ưu thế. Ai, sắc đẹp lầm người a. Ninh Thư ra phòng ngủ nấu cơm. Gần nhất khoảng thời gian này, trong nhà cơm, nước đều là Ninh Thư thu xếp. Ngải mụ mụ bị như vậy giật mình. Tinh thần có chút không xong. Giáo sư ngài không muốn để cho ngài mụ mụ vất vả. Cho nên giặt quần áo nấu cơm. Chính là sự tình Ninh Thư bao xuống. Bất quá Ninh Thư làm cơm hương vị không hề tốt đẹp gì. Nhưng là gần nhất phát sinh chuyện, để cho người ta ăn cơm mùi vị gì đều không có. Ninh Thư làm ăn ngon, ngải ra cặp vợ chồng cũng nếm không ra. Giáo sư ngải tiều tụy lấy khuôn mặt trở về, vẻ mặt rất khó coi. Ninh Thư nhanh lên cho giáo sư ngải rót một chén nước. Hỏi, ba ba, đã xảy ra chuyện gì? Giáo sư ngải ủng ục uống một hớp nước, thở dài một hơi nói ra. Giật, dây Lý Cường hung thủ tìm được. Tìm được, nhanh như vậy nha, ai nha? Ninh Thư hỏi, xem giáo sư ngải sắc mặt này. Giống như không phải Trình Phi, là tu ta khóa học sinh làm. Gọi Lý Thần, hắn thừa nhận là chính mình trộm. Điền Hải Hào, Ninh Thư, xác định. Ninh Thư mộng bức mặt. Giáo sư ngải gật gật đầu. Cảnh sát nói là chịu không được trường học cùng cục. Cảnh sát áp lực, tự thú. Không phải, kia quán cà phê địa chỉ IP. Ninh Thư là thật không nghĩ ra không? Nghĩ ra. Lý Thần thừa nhận đi cái kia quán cà phê. Hơn nữa điều quán cà phê màn hình giám sát, Lý Thần xác thực đi qua nơi đó. Ninh Thư ách sim, cho nên việc này cùng Trình Phi cái giám quan hệ không có. Ngải Vân, người nói ba ba có phải hay không rất thất bại? Một cái hai cái học sinh đều đối ta như vậy hận đến nghiến răng, cảm giác rất mệt mỏi. Ta muốn từ chức. Ninh Thư trấn an nói. Việc này rốt cuộc là như thế nào còn nói không nhất định, lại nói, người lập tức liền muốn về hưu. Lúc này từ trước, liền lùi lại, hưu vàng cũng không có. Lão ba, kiên trì kiên trì, chúng ta làm việc không thẹn lương tâm liền tốt. Ninh Thư vỗ vỗ giáo sư ngải, bả vai, đây chính là ba ba ngươi đời này chỗ bẩn nha. Hai cái học sinh tiền đồ cũng hủy. Giáo sư ngài tự nhận là vẫn là chuyên nghiệp, đối học sinh là phụ trách, nhưng là xảy ra chuyện như vậy, làm giáo sư ngài sinh ra hoài nghi, liền khiến cái này không biết tốt xấu ra hỏa được chăng hay chớ được rồi. Như, vậy phụ trách làm gì? Ngược lại rơi vào cái oán trách, chuyện lần này còn không biết trường học sẽ xử lý hắn như thế nào. Ninh Thư nhìn bị đả kích giáo sư ngài, an ủi, ba, không có việc gì. Giáo sư ngải thở dài. Ninh Thư cũng không có cách nào. Loại chuyện này nàng cũng không giúp được giáo sư ngải. Ninh Thư cầm bảo đảm chuẩn bị đi ra cửa. Đi làm cái gì? Là đi gặp Trình Phi sao? Giáo sư ngải hỏi. Ta có chút chuyện. Cơm ngay tại trong nồi. Hết chương.